xác thật rất lợi hại. Long Thất cười nói một câu. Ở hồng hoang thế giới quanh thân lướt qua, phía trước là vô cùng vô tận biển rộng, phong cực đại, thổi bay mọi người xiêm y. Ở kịch liệt cuồng phong dưới, Long Thất đám người mạo hiểm giá lạnh đi tới. Biển rộng dần dần đã đi xa, đã phi hành hơn nửa tháng. Nơi này là một cái khốc nhiệt địa phương. 10 vị chuyển sang kiếp khác giả ở không trung không ngủ không nghỉ phi hành. Bọn họ buồn tẻ thời điểm liền nhiều lần sức chiến đấu, mà Long Thất ở biển rộng thượng cùng vài người giao thủ ổn cư bất bại chi địa. Dưới mặt đất đứng một ít hỏa thú, này đó hỏa thú có 30 mét cao, toàn thân đều là màu đỏ lông tóc. Bọn họ đều là tinh hồn cấp quái vật, trong miệng có thể phun ra mãnh liệt lửa cháy. Hỏa thú cũng yêu cầu tiến vào chuyển sang kiếp khác chi môn. Bất quá bọn họ chuyển sang kiếp khác chi môn thực kỳ lạ, không phải cùng nhân loại chuyển sang kiếp khác chi môn tương đồng. Chuyển sang kiếp khác đối yêu thú tới nói là một loại thiên tính, như bọn họ đạt tới cửu tinh cấp tự nhiên sẽ biết chuẩn bị muốn chuyển sang kiếp khác. Hơn nữa trực tiếp tìm được chuyển sang kiếp khác chi môn, mà yêu thú đi vào chuyển sang kiếp khác trong thế giới trích trái cây, chúng nó thời đại đều không có lòng tham thói quen, điểm này yêu thú so nhân loại hảo. Long Thất sử dụng thông linh thuật, chín giới thông linh thuật chi hàn băng, hoàng tuyền băng hồn. Long Thất triệu hồi ra quỷ hồn, cả người bị hàn băng vây quanh, mấy trăm chỉ hàn băng quỷ hồn từ trên trời giáng xuống. Những cái đó hỏa thú thấy hàn băng đánh sâu vào mà đến, sợ tới mức bọn họ kẹp chặt cái đuôi liền chạy. Long Thất cứu đại gia, mọi người đều cảm kích Long Thất ân cứu mạng. Bọn họ đồng thời biết Long Thất là song hồn cực tiên, có hai loại trái cây năng lực. Long Thất, may mắn có ngươi, bằng không chúng ta thật phí lực khí. Lục Nhãn cười tủm tỉm mà bài Long Thất bả vai. Đoàn người không có việc gì liền hảo, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Long Thất đạm nhiên nói một câu, hắn lấy đảm đương tiên phong hướng về phía trước bay đi. Đại gia cảm ứng được ở phía trước hồng hoang vách trong, nơi này cơ hồ hoàn toàn bị hắc ám sở vây quanh. Xem ra chúng ta đại lục nhất phía đông, bằng không chúng ta cũng sẽ không bay đến tiên hải tới. Ảnh tử Đường Lang lắc lắc đầu nói. Sư tử vương phủ nhận hắn nói, không, chúng ta phi hành quỹ đạo đã thoát ly thiên hồn đại lục, nơi này hẳn là chính là nóng cháy hồng hoang. Đối với nóng cháy hồng hoang, trừ bỏ Long Thất bên ngoài, mặt khác chín đại cao thủ bọn họ đều nghe nói qua. Thiên hồn đại lục là một cái thừa thải ma đầu đại lục. 8.000 năm qua, thiên hồn đại lục ra đời 8 đại ma đầu, trong đó có 3 vị ma đầu vong linh liền phong ấn tại nóng cháy hồng hoang trong vòng. Bởi vì nóng cháy hồng hoang nguy hiểm thật mạnh, người thường sẽ không dễ dàng đánh vỡ nơi này an bình. Long Thất bọn họ tiến đến nửa tháng tới, lớn lớn bé bé chiến dịch, đã trải qua mười mấy thứ. Nếu không phải bọn họ ngoan cường chống cự, còn có bọn họ năng lực cường đại nói, bọn họ đã sớm trở thành yêu thú điểm tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 160, Hỏa thú tập kích 898X 573-2021-0/11/23-5-2016-64-485-5-4-5-7-8-1-9-38-0-17-22-7-2-9-7-9. Chương 160, hỏa thú tập kích. Đã chịu một đám hỏa thú tập kích, Long Thất đám người suýt nữa bị nhốt. Này đó hỏa thú lực công kích cực cường, bọn họ phát ra ngọn lửa cơ hồ lực lượng cực đại, có thể bắn thủng ngọn núi. Hỏa thú thân cao 30 mét, toàn thân đều là ngọn lửa da lông. Bọn họ bề ngoài xấu xí, thật là một đám phi thường đáng sợ quái vật. Đối mặt hỏa thú công kích, Long Thất đám người kinh hồn chưa định, chính là phi hành càng ngày càng xa, thiên hồn hoàn toàn thể hỏa thú không ngừng xuất hiện. May mắn này đó hỏa thú không có trí tuệ, nếu không Long Thất đám người có lẽ liền phải đối mặt một hồi phi thường gian khổ ác chiến. Làm thổ cùng sa mạc, còn có hồng hoang quái dị sinh vật. Giống như lão hổ bề ngoài quái vật có sơn giống nhau khổng lồ, những cái đó thật lớn liệp báo nếu có thể nhảy lên ở trên núi, mà ở ngọn lửa ngầm phi ưng cùng cự thú không ngừng vật lộn, đánh long trời lở đất, trên mặt đất bị nhiễm hồng. Quái thú giống như ngọn núi giống nhau cao ngạo, những cái đó quái thú số lượng không ít với ngàn chỉ. Cuồng hổ cực tiên thấy máu tươi, hắn mị tư tư liếm đầu lưỡi. Cuồng hổ cực tiên, ngươi muốn làm gì? Thương, súng, cá người vội vàng gọi lại hắn, bằng không cuồng hổ cực tiên thật sự lao xuống đi cắn mấy khẩu, bởi vì hắn là thú hình công hệ cực tiên, đối thịt cùng huyết phi thường mẫn cảm. Cuồng hổ cực tiên phát cuồng, hắn vô pháp khống chế chính mình. Mặt khác chín đại cao thủ thấy tình huống không ổn, chín đại cao thủ cùng ra tay, trấn áp cuồng hổ cực tiên, ai ngờ không ai có thể đem cuồng hổ cực tiên ngăn lại. Ngao, cuồng hổ cực tiên biến thành hổ hình người thái, hắn nhằm phía kia to lớn quái thú, ở cao thủ phần lưng cắn xé một ngụm. Không lâu, kia đầu như núi phong giống nhau cao lớn quái thú, bị cuồng hổ cực tiên cắn chết. Cuồng hổ cực tiên liếm đầu lưỡi, cuồng hổ cực tiên biến trở về nhân loại hình thái, mọi người đều đi lên dùng ngôn ngữ giáo huấn cuồng hổ cực tiên, bởi vì hắn hành động quá nguy hiểm. Cuồng hổ cực tiên như ở trong mộng mới tỉnh, ta vừa mới rốt cuộc làm sao vậy? Cuồng hổ nói làm người kinh ngạc, tiểu tử này thế nhưng có bệnh tâm thần phân liệt, vẫn là mất trí nhớ chứng. Cuồng hổ cực tiên hoàn toàn mất đi ký ức. Mọi người đem cuồng hổ cực tiên vừa mới phát cuồng sự tình nói cho hắn, hắn hoảng sợ. Cuồng hổ cực tiên biết thú hình công hệ ăn thịt loại thú hình công hệ đối huyết phi thường mẫn cảm, một năm trong vòng có một ngày hai mất khống chế, có lẽ sẽ ăn luôn chính mình thân nhân cùng đồng bọn. Cuồng hổ cực tiên ấn cái chán ở rơi lệ, ta rất mạnh, chính là ta thực tàn nhẫn. Mọi người tiến lên an ủi cuồng hổ cực tiên, xác thật chuyển sang kiếp khác thành thú hình công hệ ăn thịt loại công hệ là thiên hạ đáng sợ nhất một cái hệ liệt. Bởi vì thú hình công hệ một năm có một ngày hai sẽ mất khống chế thú hình công hệ giả sẽ đi điên cuồng kiếm ăn, đem có máu có thịt sinh vật cấp sinh nuốt. Long thất thấy cuồng hổ cực tiên, hắn mới hiểu được kỳ thật chính mình đã tính không tồi, chuyển sang kiếp khác giả thiên kỳ bách quái. Mỗi một loại chuyển sang kiếp khác giả sau lưng đều cất giấu một ít không thể cho ai biết bí mật. Cực tiên cứ việc được đến trí cao vô thượng danh hiệu, bọn họ đã chịu nhân loại truy phủng cùng sùng bái, chính là cực tiên sau lưng cất giấu nhiều ít chua sót, có bao nhiêu người biết đâu. Đã trải qua nửa năm không trung phi hành, 10 đại cao thủ ý thức được đơn hệ giữa cá nhân lực lượng căn bản không có biện pháp hoàn thành phá vỡ thần đồ bí mật. Chính là trong lòng mọi người bắt đầu suy đoán cùng do dự lên, thần thạch ngã xuống là ở thiên hồn đại lục trung bộ, vì cái gì bọn họ muốn đi trước nóng cháy hồng hoang. Đối mặt cái này nghi vấn, đáp án có lẽ liền ở thần đồ chi kiếm sở đưa tới địa phương. Cao lớn hỏa diệm sơn, hỏa diệm sơn lúc sau là vô cùng vô tận hắc ám. Sở hữu thần đồ chi kiếm đều đình chỉ phi hành. Giờ phút này 10 đại cao thủ ngươi nhìn nhìn ta, ta cũng nhìn nhìn ngươi, hoàn toàn lấy không chừng chú ý. Ta xem liền ở chỗ này. Hồn nhận cực tiên trước lên tiếng. Bọn họ đã ở hải ngoại phi hành một tháng. Này một tháng lữ đồ bên trong bọn họ đã trải qua không ít cực khổ, xem ra mục tiêu liền ở phía trước. Hồn nhận cực tiên xung phong trước cầm chính mình trên tay kiếm cái thứ nhất phi rơi xuống đất, tiếp theo 10 đại cao thủ một đám rơi xuống đất, theo bọn họ rớt xuống, đại gia tâm tình bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì hoang mang thiên hồn đại lục phàm nhân trăm ngàn năm bí mật liền ở phía trước. Long thất nghĩ thầm, thần đồ sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì đâu. Khi bọn hắn đi tới thời điểm, bỗng nhiên chi gian đánh tới một con hỏa hổ hình thể đặc đại. Cuồng hổ cực tiên đẩy ra đoàn người, làm ta đi lên cùng nó đàm phán. Phải tin tưởng nó, Lý Viêm vội vàng nói. Đoàn người không dám đi tới, cuồng hổ cực tiên biến thành lão hổ hình thái. Hắn đối với hỏa hổ phát ra một tiếng hổ kêu, ngao ngao. Hỏa hổ đáp lại chấn động toàn bộ ngọn lửa thế giới. Cuồng hổ cực tiên phẫn nộ mà rút ra kiếm, đáng chết xúc sinh, nó tưởng đem chúng ta 10 người tinh hạch ăn luôn lấy ra tăng chính mình lực công kích. Theo cuồng hổ cực tiên tiếng kêu, hỏa hổ hướng về mọi người đánh sâu vào mà đến. Long thất biết hỏa hổ phi thường lợi hại, cho nên hắn biến thân thành long văn trạng thái chiến đấu. Chỉ dựa vào long thất có thể ngăn cản ở hỏa hổ công kích. Mọi người bội phục khởi long văn cực tiên lợi hại. Song hồn cực tiên chi long văn quả nhiên cường hãn. Hồn nhận cực tiên không cấm tán thưởng nói, long thất hoàn toàn có thể chống lại hỏa hổ công kích, 10 đại cao thủ cùng nhằm phía hỏa hổ đã chịu 10 người vây công, long thất đã tiêu hao nó không ít năng lượng, bởi vậy nó vô pháp dùng lực, cơ hồ bị đánh bại hết sức. Dừng tay, ở trên sa mạc xuất hiện một cái quái nhân khoác một kiện màu đen vải dệt, trên tay nàng cầm một cái thiên bình, cái này quái nhân tóc màu ngân bạch, liền lông mày cũng là màu trắng. Kia hỏa hổ thấy quái nhân xuất hiện, nhanh chóng trốn vào tuyết cốc bên trong. Mọi người nhìn quái nhân, tức khắc biết hắn không đơn giản. Nàng là thiên bình cực tiên. Nàng là 08 nghịch thiên hệ ác ma trái cây năng lực giả. tuyệt đối so với 10 đại cao thủ bất luận cái gì một vị cường. 10 vị chính là đến từ thiên hồn đại lục tìm kiếm thần đồ sau lưng đáp án người sao. Thiên hồn 10 đại cao thủ sôi nổi gật đầu. Huyết Tôn Lương Thiết tiến lên, tiền bối. Chúng ta là vì thần đồ sau lưng che giấu bí mật mà đến. Bởi vì thần đồ sau lưng cất giấu chúng ta thiên hồn đại lục 8.000 năm trước bị hủy diệt bí mật. Phải không? Thiên Bình Cực Tiên lộ ra thần sắc nghi hoặc. Huyết Tôn Cực Tiên không dám tùy tiện trả lời. Vị này Cực Tiên cho đại gia giới thiệu chính mình. Hắn là một vị phi tự nhiên hệ thượng vị thần. Thần Minh Thiên Quân cao tầng tướng lãnh. Trong truyền thuyết có được hủy thiên diệt địa chiến lực 36 vị thượng vị thần chi nhất. Thiên Bình thượng vị thần. Mọi người hoảng sợ. Ở loại địa phương này thế nhưng có thượng vị thần lui tới. Ở chỗ này phụ cận mai phục hơn 1.000 danh thiên binh. Bọn họ chờ đợi thượng vị thần mệnh lệnh, tùy thời phát động công kích. Ta là thiên quân thứ 6 phân bộ sắt thép phân phủ tam đại vị thần chi nhất. Thiên Bình thẩm phán thượng vị thần, cũng là ngăn cản các ngươi đi tới người. Thiên Bình thượng vị thần trên tay nắm một cái thiên bình. Cái này thiên bình là cái gì cấp bậc pháp bảo đâu? Kia tay cầm vũ khí hơn 1.000 danh thiên binh. Còn có 2 vị khinh thường nhìn lại trung vị thần cùng 8 vị lạnh nhạt hạ vị thần. Bọn họ vũ khí đã cảnh giác lên. Không hổ là chúng ta thiên quân mỹ nữ thượng vị thần, đánh bại 10 đại cao thủ, đánh bại 10 đại cao thủ. Hảo nhân từ nữ thượng vị thần A, cường đại nữ thượng vị thần, là ta thần tượng, cố lên. Qua, 10 đại cường giả có 3 vị cực tiên, chúng ta thượng vị nữ thần, có thể hay không có nguy hiểm đâu. Này đàn thiên binh dị thường hành động, làm Long Thất trợn mắt há hốc mồm, ở Long Thất trong lòng cho rằng thiên quân đều là tinh nhuệ bộ đội, giảng kỷ luật. Không thể tưởng được, thấy mỹ nữ thượng vị thần, thế nhưng như thế đáng khinh. Thiên binh, cho ta im miệng, là, thượng vị thần đại nhân. Một vị thượng vị thần hơn nữa 1.000 danh thiên binh, Long Thất lộ ra mỉm cười. Cuồng Hổ Cực Tiên nói, tại đây phiến trên sa mạc phi hành 1 tháng, đều không có nghiêm túc chiến đấu quá. Này không phải một hồi ác chiến sao? Hồn Nhận Cực Tiên lạnh nhạt nói, thương, súng, cá người ta nói. Thiên quân tinh nhuệ bộ đội, mấy ngày này binh đều là quân hàm thượng vị thiên binh, thậm chí là thiên binh trường. Không phải bình thường hạ đẳng thiên binh cùng mà binh, tạp binh, đánh lên tới, khủng bố sẽ tiêu hao chúng ta thể lực. Đáng sợ nhất chính là thiên bình thẩm phán thượng vị thần, nàng rốt cuộc là ăn cái gì ác ma trái cây năng lực. Nếu một nữ nhân lên làm thượng vị thần lợi hại như vậy quân hàm, nhất định có thực lực khủng bố. Ám Hắc Sư Tử Vương biết thượng vị thần lợi hại. Năm đó hán ác chiến một người thực lực giống nhau trung vị thần, cũng đã là ra sức một trận chiến. Thượng vị thần là đáng sợ cường đại nhân vật. Tuy rằng Long Thất bọn họ có 10 người, nhưng là đối mặt cường đại thiên quân chủ lực, Long Thất bọn họ đều không thể thiếu cảnh giác. Tất cả mọi người nhìn không ra tên này thượng vị thần thực lực đạt tới cái gì trình độ. 10 đại cường giả, đối mặt quân hàm vì thượng vị thần thiên bình thẩm phán cực tiên, luận thực lực căn bản so ra kém vị này thượng vị thần. Long Thất đã từng gặp được quá 3 nặc đồ hạ vị thần cùng nạp tư hạ vị thần còn có xé rách trung vị thần. Bọn họ cảm giác áp bách đều so ra kém trước mắt vị này thượng vị thần. Ai, ta chưa nói cùng các ngươi chiến đấu, các ngươi hà tất như vậy sợ hãi đâu. Thiên Bình thượng vị thần lạnh lùng cười nói. Nói xong, nàng phất phất tay, thiên quân hơn 1.000 danh thiên binh lui ra phía sau, rời khỏi một cái lộ. Thiên Bình thượng vị thần cho đại gia giải thích. Nàng thiên quân chủ lực bộ đội, thượng vị thần, là tuyệt đối vô địch cường giả, giống nhau rất ít ở nhân gian xuất hiện. Có được thượng vị thần quân hàm, giống nhau đều là uy chấn thế giới cường giả. Hiện giờ Long Thất bọn họ ở chỗ này gặp được thượng vị thần, nếu nhiên cái này thượng vị thần tồn tại công kích tính, Long Thất bọn họ sẽ lâm vào khổ chiến bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161 Thiên Bình Cực Tiên 751 S5952011213 5256638540540321268124852. Chương 161 Thiên Bình Cực Tiên ở thiên quân bên trong có được thượng vị thần quân hàm chỉ có 36 vị, này đó đều là thiên quân nhất thượng tầng thủ lãnh, cũng là thiên quân vương bài chiến lực viên, đáng sợ trình độ vô pháp tưởng tượng. Có thể đạt tới thượng vị thần đều là cụ bị nhất định thực lực. Bọn họ ở thiên quân bên trong có được tập trung tính mạnh nhất chiến lực. Mỗi khi mỗi một mảnh lĩnh vực có một đám cường giả xuất hiện, thiên quân cảm thấy có áp lực, liền sẽ phái ra một vị cường đại thượng vị thần tiến đến trấn áp. Thượng vị thần trình độ khủng bố, cơ hồ là 10 phần tự tin mà hoàn thành phía trên giao đãi nhiệm vụ. Xem ra thiên bình thượng vị thần cũng là thiên quân phái tiến đến đối phó 10 đại cao thủ. Có lẽ thiên quân đã sớm đã biết 10 đại cao thủ đang theo nóng cháy hồng hoang này phiến khô khốc cao điểm đi tới. Thiên bình thượng vị thần vẫn luôn nhìn Long Thất, khinh miệt ánh mắt nhìn Long Thất, cười khổ nói, hay là ngươi chính là thiên quân ấn sai rồi huyền thưởng lệnh, 3.000 treo giải thưởng kim truy nã Phạm Long Thất. Đúng vậy, ngươi tưởng săn giết ta đầu người. Không, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi là thiên quân, ta là tà thần, như thế nào không chóc nã ta, giao cho thiên quân tòa án thẩm phán. Long Thất trong lòng cũng có một loại sợ hãi cảm, bởi vì cái này nữ thượng vị thần quá khủng bố, là Long Thất chưa từng gặp qua cường giả. Thực lực ở lúc trước Long Thất đánh bại 2 vị cường đại cực tiên phía trên. Bởi vì ngươi bát muội Nhã Quân. Không sai, Long bát muội Long Nhã Quân là ta thiên bình thượng vị thần bộ hạ. Nàng rất có tiềm chất trở thành thượng vị thần, thậm chí chăng siêu việt ta. Nhưng là bát muội người thiện lương, cùng thế vô tranh, bởi vậy chỉ là một vị hạ vị thần. Ta bát muội ra sao? Cơ mật, ngươi bát muội thân là bảo hộ ác ma cây ăn quả thủ vệ hạ vị thần. Thế nhưng thả ngươi ăn 2 cái ác ma trái cây, thần minh cao tầng đối chuyện này, đang ở nghị luận, kỹ càng tỉ mỉ ta bất hòa ngươi nhiều lời. Bát muội, bát muội. Long Thất yên lặng niệm bát muội tên, hắn cũng không biết bát muội Long Nhã Quân hiện giờ tình huống. Bởi vì Long bát muội phóng thích Long Thất ăn 2 cái ác ma trái cây, đã trái với thiên quân nguyên tắc. Thượng vị thần thiên bình lạnh lùng nói, ta xem ngươi thực lực giống nhau. Thế nhưng đánh bại nghe đồn bên trong bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên. Thượng vị thần đại nhân, đây là sự thật. Ta trước mắt vị này thiếu niên, đánh bại 2 vị ma đầu, trở thành thiên hồn đại lục thượng mạnh nhất tà thần. Bắc Vương cười nói, một cái bình thường thiên hồn hậu kỳ nhân loại, cũng có tư cách cùng 9 đại cường giả song song, không phong thuật. Thượng vị thần đôi tay kết hợp, trước đẩy, chấn khai không khí, đem Bắc Vương đánh bay. Cuồng hổ cực tiên, tốc độ cực nhanh, nháy mắt một tay bắt được Bắc Vương bả vai, giống như tia chớp giống nhau, tiếp được Bắc Vương, rơi trên mặt đất, vô cùng cảm kích. Bắc Vương đối cuồng hổ cực tiên cười nói, cuồng hổ cực tiên lôi quảng đạm nhiên nói, thượng vị thần nói, này hay là chính là thiên thú đế quốc cuồng hổ cực tiên, không sai, ta là cuồng hổ cực tiên lôi quảng, không hổ là con hắn, thiên bình thượng vị thần lạnh lùng nở nụ cười. Xem ra nàng nhận thức lôi quảng phụ thân, ngươi nhận thức kia hỗn đản, không quen biết nói mới kỳ quái đi, nói cho ta, hắn ở nơi nào? Lôi quảng xem ra cùng phụ thân hắn mất đi liên hệ, lôi quảng phi thường tức giận, xem ra hắn cùng phụ thân hắn còn có hay không giải quyết sự tình. Thiên bình thượng vị thần không nói lời nào, lôi quảng cũng không hề hỏi đến, tất cả mọi người đều minh bạch lôi quảng phụ thân nhất định là không đơn giản đại nhân vật. Thiên bình thượng vị thần cho đại gia giải thích phi tự nhiên hệ 2 loại chuyển sang kiếp khác giả, đệ nhất loại, phi tự nhiên hệ, đệ nhị loại nghịch thiên thần hệ. Phi tự nhiên hệ thì phi tự nhiên lực lượng một loại hệ liệt, mà nghịch thiên thần hệ thì phi tự nhiên hệ đỉnh cấp hệ liệt. Thiên bình cực tiên chính là phi tự nhiên hệ bên trong thiên bình chuyển sang kiếp khác giả. Ta khống chế thiên bình lực lượng, các ngươi đánh không lại ta. Tuy rằng ngươi là trong truyền thuyết khủng bố thượng vị thần, nhưng là... Lấy 10-1, chúng ta không có khả năng đánh không lại ngươi. Cuồng hổ cực tiên biến thành mãnh hổ hình thái. Ảnh tử đường lang tướng quân cũng biến ảo thành bóng dáng. Sư tử vương triệu hoán thần hắc ám, biến thành thiên thần hạ phàm hình thức. Long thất cũng biến thành thiên thần hạ phàm hình thức. Lôi bằng vương triệu hồi ra lôi điện. Đúng vậy, lấy 10 xác thật không công bằng. Ta chính là thiên bình hiền giả. Ta nắm giữ siêu năng lực chính là thiên bình lực lượng. Thiên bình thượng vị thần ở thiên bình bên trái thả 10 cái cân lượng, bên phải thả 1 cái cân lượng, hiển nhiên thiên bình mất đi cân bằng. Bởi vậy thiên bình thượng vị thần ở trên người tìm ra 9 cân lượng đặt ở thiên bình thượng, thiên bình lập tức khôi phục cân bằng. Chính là kỳ quái sự tình xuất hiện, theo thiên bình thượng vị thần thả 9 cân lượng, ở thiên bình thượng vị thần bên người nếu xuất hiện 9 thượng vị thần, một cái thượng vị thần là có thể một tay che trời. Hiện giờ nếu xuất hiện 10 lớn hơn vị thần, Long Thất bọn họ lắp bắp kinh hãi, Hơn nữa vị này nữ cực tiên năng lực thực đáng sợ. Này chẳng lẽ chính là phi tự nhiên hệ lực lượng? Hiện tại nhưng công bằng, 10 đối 10, công bằng. Nữ tính thượng vị thần lạnh lùng mà nở nụ cười. Thiên binh ở thổi huýt sáo, bọn họ ở thét chói tai quan chiến. Không hổ là thiên quân thượng vị thần, có thiên bình thượng vị thần ở, chúng ta cảm giác được đặc biệt an toàn. Xử lý 10 vị tà thần, thiên quân vạn tuế. Thiên binh kêu to lên, thiên bình thẩm phán thượng vị thần quay đầu lại lạnh nhạt nói. Ta này đàn đáng yêu bộ hạ, mời các ngươi câm miệng, nhìn xem các ngươi lão đại ta, như thế nào triển lãm thực lực. Cái gì thiên bình, một chút không công bằng. Cuồng hổ cực tiên nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói. Trong lòng mọi người giận dữ, đây là cái gì thứ đồ hư, nếu biến thành 9 thượng vị thần. Đối mặt một cái thượng vị thần đã vô pháp thủ thắng. Om chính là hiện tại thiên bình thượng vị thần nếu dùng thiên bình biến ra 9 vị thượng vị thần. Số lượng là cân bằng, chính là sức chiến đấu lại không cân bằng. Thiên bình thượng vị thần là 08 nghịch thiên hệ cực tiên, thực lực sâu không lường được. Thiên bình thượng vị thần sức chiến đấu bản thân không yếu, chính là nhiều 9 vị phân thân, long thất đám người tất bại. 10 cổ lực lượng đánh sâu vào ở bên nhau, long thất đám người lâm vào ác chiến bên trong. Đối mặt cường địch, long thất biến thân thành long văn hình thái, thực lực tăng nhiều. Long thất thân thể bị long làn da vây quanh lên, đầu của hắn biến thành long đầu, tay cũng biến thành long tay, cơ bắp đem thượng thân quần áo đẩy ra. Long thất biết chính mình biến thân thành long văn cực tiên thời điểm, cơ bắp khẳng định đem quần áo đẩy ra. Bởi vậy long thất xuyên y phục so trước kia lớn một chút điểm, tách ra chiến đấu. Long thất chờ 10 đại cao thủ căn bản đánh không lại cái này nghe đồn bên trong. Thiên quân 36 lớn hơn vị thần cường giả chi nhất. Thượng vị thần thực lực khủng bố, căn bản không phải long thất phía trước sở thấy quá trung vị thần cùng hạ vị thần có khả năng tương đối. Thiên quân 108 trung vị thần, mỗi người thực lực đều ở long thất phía trên. 324 hạ vị thần thực lực không kém gì long thất cũng có đại bộ phận. Mà 36 đại tối cao chiến lực thượng vị thần, cơ hồ là có tính chất hủy diệt cường giả. Cường đại trình độ, long thất lúc này chân chính lĩnh giáo tới rồi. Chỉ có sư tử vương, hồn nhận cực tiên cùng long thất miễn cưỡng khắc chế mấy ngày này bình thượng vị thần. Những người khác cơ hồ đều là bị ấn ẩu đà. Long thất suy nghĩ sâu xa già, nếu hắn thị phi tự nhiên hệ thiên bình thượng vị thần, như vậy thiên bình khẳng định cùng hắn cùng chung sinh mệnh. Có, đem trên tay hắn thiên bình đánh rớt, chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Theo long thất trí tuệ tiếng kêu, giờ phút này long thất bọn họ mới phát hiện, 10 vị thiên bình thượng vị thần bên trong, chỉ có một vị cầm thiên bình, là nàng chủ thể, cái khác đều là phân thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 162, Thiên bình thẩm phán 2011/11/23/5201566354855461458888264181. Chương 162, Thiên bình thẩm phán mọi người đã minh bạch trong đó duyên cớ, Thiên bình thượng vị thần lại cường cũng là vì dùng thiên bình cân bằng lực lượng. Rốt cuộc thiên bình thượng vị thần tuy rằng quân hàm là thượng vị thần, nhưng là nàng cũng không phải vật lộn loại cực tiên, cũng không phải công hệ cực tiên, cho nên, tuy rằng có được cường đại pháp lực thượng vị thần, một mình đấu so với long văn cực tiên long thất, cuồng hổ cực tiên lôi quảng, hồn nhận cực tiên trương thiên tinh, này ba vị công hệ cực tiên, nàng phân thân chỉ là khiên chế trụ, lại không thể hoàn toàn đánh bại ba vị cao công cực tiên mãnh công. Cho nên long thất cùng cuồng hổ cực tiên còn có hồn nhận cực tiên ba người hoàn toàn có nắm chắc đem nàng ngăn chặn. Chỉ cần nàng chẳng phân biệt thân, một mình đấu nói, long thất có cơ hội đánh bại vị nà. Mọi người hướng về thiên bình mãnh công, thiên bình thượng vị thần lui ra phía sau biến mất, quá phận, đã vô pháp cân bằng, chiến đấu vô pháp tiếp tục đi xuống. Hiện tại ta phải dùng thiên bình lực lượng trừng phạt các ngươi, dùng thiên bình tới cân nhắc các ngươi lương tâm. Tiến vào thiên bình thế giới đi. Long thất biết, vừa mới chẳng qua là thiên bình thượng vị thần thử thực lực của bọn họ. Lập tức, thiên bình thượng vị thần liền dùng hắn khủng bố ác ma trái cây năng lực tới đối phó 10 đại cường giả. Đã ác chiến 10 phút, Long thất nhìn kỹ một chút chung quanh thiên binh. Bọn họ đều lộ ra mỉm cười, giống như đối bọn họ thượng vị thần tràn ngập tự tin. Tuy rằng trận chiến đầu tiên, Long thất bọn họ thắng hiểm, tiếp theo xuống dưới. Bọn họ sẽ đối mặt càng thêm khủng bố sự tình, đó chính là muốn đối mặt 08 nghịch thiên hệ ác ma trái cây năng lực. Đây là Long Thất lần đầu tiên gặp được không tám nghịch thiên hệ cực tiên. Chu Bưu đã từng cùng Long Thất nói qua, không tám nghịch thiên hệ là tám hệ ác ma trái cây bên trong, mạnh nhất, cũng là nhất hiếm có. Long Thất ý thức được chính mình nhỏ yếu, bọn họ 10 đại cao thủ đối mặt một vị thượng vị thần, thế nhưng như thế chật vật thắng hiểm, tiếp theo xuống dưới, vị này khủng bố nữ cường giả, sẽ thi triển cái gì đáng sợ kỹ năng đâu. Long Thất tim đập không ngừng gia tốc, không chỉ là Long Thất, cuồng hồ cực tiên Lôi Quảng, hồn nhận cực tiên Trương Thiên Tinh, thiên thú đế quốc chi nhất, thiên hồn đế quốc chi nhất, hai vị đại nhân vật, còn có núi non năm đại lĩnh chủ, bọn họ đều là hùng bá một phương cường giả, nhưng là đối mặt một vị thiên quân thượng vị thần, bọn họ hào không xem nhẹ, tên này thượng vị thần khủng bố ác ma trái cây năng lực. Bỗng nhiên chi gian, Long Thất đám người bị đưa vào một phen thiên bình phía trên, ở thiên bình phía trên, thiên bình thượng vị thần đứng ở phía trước, mị thượng đôi mắt nhìn thiên bình thượng 10 cái người. Long Thất bọn họ thân hình thu nhỏ, tiểu nhân giống như đậu viên giống nhau, bọn họ bị thiên bình hiền giả đưa đến thiên bình thượng. Đây là thượng vị thần năng lực, tuy rằng Long Thất này bang nhân bên trong, có 3 vị cực tiên, phân biệt có Long Thất, hồn nhận cực tiên cùng cuồng hồ cực tiên, còn có 7 vị cường giả, tổng cộng 10 đại cường giả, ở không tám nghịch thiên hệ thiên bình thượng vị thần năng lực dưới, bọn họ cơ hồ vô pháp chiến thắng loại này ác ma trái cây năng lực. Công hệ tuy rằng bơi lội đáng sợ lực công kích, nhưng là nghịch thiên hệ khắc chế sở hữu hệ liệt chính là hắn cái loại này biến thái nghịch thiên năng lực. Trước từ lão hổ bắt đầu chơi khởi, thiên bình mị thượng đôi mắt cười hì hì nói. Mọi người thấy thế, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, đây là rõ ràng này đây đại khinh tiểu nhân hành vi, phi tự nhiên hệ gia hỏa thích nhất dùng phi tự nhiên lực lượng tới khi dễ nhỏ yếu. 10 đại cao thủ đối thượng một vị thiên quân quân hàm vì thượng vị thần khủng bố cường giả vốn dĩ liền rất khó khăn, đối thượng vị này vô lại thượng vị thần, làm cho bọn họ tức giận đến cực điểm. Cuồng hồ cực tiên bạo nộ kêu lên, đáng chết, đây là địa phương nào, chúng ta vì cái gì sẽ bị vây ở chỗ này? Là thiên bình lực lượng, cân nhắc bắt đầu, cuồng hồ cực tiên đúng không? Ta đỉnh đầu vở thượng tư liệu biểu hiện, nếu làm ngươi biến cường, từ bỏ phụ thân ngươi sao? Từ bỏ, kia hỗn đản vứt bỏ ta mẫu thân, ta hận hắn. Cuồng hồ cực tiên rơi lệ kêu lên. Thiên bình gật gật đầu, ân, ta đây nhìn xem. Thiên bình ở thiên bình mặt khác một đoạn thả một cái cân lượng. Phụ thân ngươi đối với ngươi đả kích quá lớn. Ở ta thiên bình cân nhắc bên trong, chưa nói dối. Phụ thân ngươi ở hải ngoại chính là một cái đại nhân vật Nga. Bởi vì ngươi vô lễ, ta muốn trừng phạt ngươi ở trong mộng mất đi sở hữu thân nhân. A. Không cần, không cần a. Cuồng hồ cực tiên điên rồi, ở thiên bình gọi bậy. Thiên bình cười nói, đây là cuồng ngạo giả trừng phạt. Tiếp theo cái, mọi người nội tâm luống cuống lên, này rõ ràng chính là thẩm vấn sao. Hiển nhiên thiên bình hướng về cân lượng một bên bay lên, này thuyết minh cuồng hồ cực tiên đang nói dối, cân lượng không đủ trọng, bởi vậy bay lên. Mà 10 đại cao thủ tắc trầm xuống, thiên bình tiếp tục nói cho đại gia, ta và các ngươi nói, thiên bình phía dưới là địa ngục, nếu các ngươi tiếp tục nói dối, thiên bình sẽ đem các ngươi đưa đến hắc ám trọng tài sở, ta là thiên bình cực tiên, là nhân gian tình cảm thẩm phán, ngươi biến thái. Long Thất phẫn nộ mà kêu lên, bởi vì Long Thất vừa mới biến thân thành Long Văn hình thái, bởi vậy hắn tiêu hao rất lớn, tại hạ thứ biến thân giảm sóc xong phía trước, Long Thất căn bản vô pháp thoát khỏi cái này thiên bình ảo cảnh. Bọn họ 10 đại cao thủ vốn là tới tìm kiếm thần đồ sau lưng bí mật, ai ngờ sẽ bị vây ở cái này đáng chết thiên bình bên trong đâu. Long Thất sử dụng triệu hoán thuật, thông linh thuật mộc thuộc tính triệu hoán, thủ hồn đánh sâu vào. Long Thất triệu hồi ra đại lượng thủ quỷ nắm Long Thất bay lên đi. Long Thất xông lên thiên bình phía trên hướng về như núi giống nhau cao lớn thiên bình đâm tới. Chính là cùng ngày bình ở thiên bình mặt khác một mặt thả một cái cân lượng thời điểm. Long Thất bị một cổ lực lượng cường đại xả đi xuống, không phải thiên bình biến đại, là Long Thất bọn họ thu nhỏ, bị bắt vào thiên bình bên trong. Cuồng hồ cực tiên trọng tài đã xong, tiếp tục một vị trọng tài, huyết tôn lương thiết, nếu cho ngươi lựa chọn một phen linh cực vũ khí cùng thiên hồn đế quốc, ngươi sẽ lựa chọn cái gì? Lựa chọn linh cực vũ khí, thiên hồn đế quốc đã bị hủy diệt, lựa chọn thiên hồn đế quốc, ngươi liền mất đi một phen linh cực vũ khí. Huyết tôn không dám trả lời, hắn suy nghĩ đã lâu, kỳ thật hắn trong lòng khẳng định là muốn một phen linh cực vũ khí, quản thiên hồn đại lục người trên sống hay chết đâu. Huyết Tôn cũng thấy cuồng hồ cực tiên nói dối hậu quả, hắn lạnh lùng cười nói, kia đương nhiên lựa chọn linh cực vũ khí, thiên hồn đế quốc sống hay chết cùng bổn tỏa không hề liên hệ. Thiên Bình hiền giả nhìn ở Thiên Bình thượng giống như đậu viên giống nhau tiểu nhân Huyết Tôn cười nói, quả nhiên là một cái tham lam không đủ tiểu nhân. Nói xong, hắn lại cầm lấy một cái cân lượng đặt ở Thiên Bình thượng. Thiên Bình lập tức bay lên, Huyết Tôn hoàn toàn không có bất luận cái gì sự tình. Ha ha, các ngươi xem, đây là thẳng thắn kết quả đi. Ha ha, ta xem cuồng hổ cực tiên xứng đáng. Huyết Tôn lộ ra đắc ý rào rạt thần sắc. Hắn hoàn toàn đã quên mất chính mình bị Thiên Bình đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. Thẩm phán đình chỉ, tiếp theo vị đến phiên Lôi Bằng Vương. Thiên Bình tiếp tục cấp 10 người làm ra sinh tử Thiên Bình trọng tài. Lôi Bằng Vương, ngươi nói ngươi đau nhất ngươi nữ nhi, nếu cho ngươi lựa chọn ngươi nữ nhi hạnh phúc cùng ngươi mặt mũi, ngươi sẽ lựa chọn ngươi nữ nhi hạnh phúc vẫn là ngươi mặt mũi đâu? Thiên Bình nói làm Lôi Bằng Vương ngơ ngẩn. Lôi Bằng Vương nghiến răng nghiến lợi, hắn dùng kiếm thứ hướng Thiên Bình hiền giả đi tìm chết, này căn bản không có khả năng lựa chọn. Chính là hắn bị nhốt ở Thiên Bình trong thế giới, hoàn toàn không có chống cự năng lực, bởi vậy hắn thực mau bị xả xuống dưới. Thỉnh lựa chọn, nếu không các ngươi 10 người cả đời vô pháp rời đi ta Thiên Bình thế giới. Lôi Bằng Vương cúi đầu thầm nghĩ, Phụ Vương sai rồi. Bạch Vũ, Phụ Vương ngày đó hẳn là không màng mặt mũi, làm ngươi cùng cái kia nhân loại đáng chết Chu Bưu ở bên nhau. Chính là Phụ Vương vì mặt mũi lại không cho ngươi cùng kia nhân loại tiểu tử ở bên nhau, làm ngươi hận Phụ Vương cả đời. Phụ Vương sai rồi. Lôi Bằng Vương đáp án đã ra tới. Thỉnh lựa chọn. Thiên Bình ngự khí vẫn như cố sắc bén. Lôi Bằng Vương cười lạnh nói, đáng chết, nhàm chán Thiên Bình trò chơi. Bổn Vương đương nhiên lựa chọn mặt mũi, ta không có khả năng lựa chọn ta nữ nhi hạnh phúc. Nữ nhi của ta hạnh phúc. Chó má. Thiên Bình gật gật đầu, lại từ trên người lấy ra một cái cân lượng còn tại Long Thất bọn họ đối diện Thiên Bình thượng. Thực rõ ràng Thiên Bình cân lượng một bên Thiên Bình bay lên, Long Thất bọn họ chỗ sâu trong Thiên Bình giảm xuống. Này thuyết minh Lôi Bằng Vương nói dối. Đủ ý tứ, đến bây giờ còn chết sĩ diện, trừng phạt một chút ngươi, làm ngươi ở trong mộng vĩnh viễn mất đi ngươi nữ nhi. Theo Thiên Bình nói, Lôi Bằng Vương ở trong mộng giãy giụa, hắn khóc thực thê lương. Bạch Vũ, ba ba sai rồi, không cần, đừng rời khỏi ba ba, cầu xin ngươi. Từ Lôi Bằng Vương, cuồng hổ cực tiên cùng Huyết Tôn ví dụ nhìn ra, cái này Thiên Bình là xưng nhân loại ngôn ngữ thật giả Thiên Bình. Chỉ cần nói thật ra, Thiên Bình liền sẽ hướng về nói thật một bên bay lên. Mà cân lượng tắc giảm xuống, chỉ cần nói láo, Thiên Bình sẽ hướng cân lượng một bên bay lên, hướng về lời nói dối một bên giảm xuống. Long Thất 10 người đã có 3 người đã chịu Thiên Bình trọng tài. Bọn họ đối thủ là một vị 08 phi tự nhiên hệ thượng vị thần. Hay là thật sự không có biện pháp đánh sao? 08 phi tự nhiên hệ ác ma trái cây là đáng sợ nhất hệ liệt. Thiên Bình thượng vị thần cười nói, các ngươi cấp bậc quá thấp, các ngươi còn phải tiếp tục tiếp thu ta Thiên Bình trọng tài. Long Thất nghiến răng nghiến lợi, trong lòng biết cấp bậc khoảng cách quá lớn, gặp gỡ cái giỏi về đùa bỡn người Thiên Bình thượng vị thần. Nếu bọn họ gặp được chính là giỏi về công kích hoặc là giỏi về pháp thuật, Long Thất chờ là người cho dù đánh không lại hắn, cũng có thể bác một phen. Chính là đối trời cao bình thượng vị thần loại này vô lại quỷ, căn bản không có biện pháp chiến đấu, duy độc thành hắn Thiên Bình thượng cân nhắc vật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 163, Pháp hệ thượng vị thần 20111/23/5216654855464268822373753. Chương 163, Pháp hệ thượng vị thần đối mặt Thiên Bình thượng vị thần cân nhắc làm đoàn người lâm vào sợ hãi bên trong, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Bọn họ bắt đầu ý thức được thiên quân cao tầng tướng lãnh khủng bố thực lực, thượng vị thần so với trung vị thần cùng hạ vị thần, quả thực chính là bất đồng cấp số. Long Thất đã từng cùng xé rách trung vị thần Lạc Quân Hùng đã giao thủ, cũng đánh bại quá 3 nặc đồ hạ vị thần. Long Thất đã từng chiến thắng quá 2 vị thiên quân tướng lãnh, liền bắt đầu xem nhẹ thiên quân chân chính thực lực. Hiện giờ Long Thất đối mặt một vị nghịch thiên pháp hệ cực tiên, Thiên Bình thượng vị thần. 10 đánh 1, thế nhưng muốn toàn lực chiến đấu. Mười đại cường giả cảm giác đây là sỉ nhục, đây cũng là bởi vì thiên bình ác ma trái cây quá cường. 08 hệ ác ma trái cây là sở hữu hệ liệt bên trong khó đối phó nhất. Hồn nhận cực tiên nắm nắm tay, đáng giận, nếu tới là công hệ thượng vị thần, lão phu chết trận cũng không sợ. Nhưng là một vị nghịch thiên hệ thượng vị thần, thế nhưng làm chúng ta hùng bá thiên hồn đại lục mười đại cường giả, như thế chật vật. Cuồng hồ cực tiên nắm nắm tay, nếu một mình đấu, cái này số nữ nhân, lão tử mới không sợ. Lục nhãn âm hiểm mà cười rộ lên, di hì hì hì, nàng có thể lên làm vị thần, tự nhiên có nàng đạo lý. Chúng ta vẫn là hảo hảo bồi nàng chơi chơi đi. Bổn đại vương ngược lại không cảm thấy, chúng ta mười đánh một thắng chi không võ. Nữ nhân này ác ma trái cây năng lực quá âm hiểm, thượng vị thần không hổ là thiên quân cao tầng tướng lãnh. Lần trước bổn đại vương gặp được chính là một người công hệ thượng vị thần, chiến đấu kịch liệt dưới, ba chiêu bị thua. Chúng ta hiện tại gặp được chính là pháp hệ thượng vị thần, chẳng phải là may mắn. Cuồng hồ cực tiên lôi quảng cười lạnh lên, buồn cười, công hệ thượng vị thần, lão tử cũng không sợ quá. Ta chính là hình thú công hệ toàn năng vật lộn sĩ, chết trận không chịu sỉ nhục. Long thất nói, công hệ có công hệ đặc điểm, pháp hệ có pháp hệ cường đại, thiên bình thượng vị thần cũng không phải tưởng cùng chúng ta này giúp bá chủ một mình đấu, nàng chỉ là khóa chủ chúng ta, không cho chúng ta cùng nàng cận chiến vật lộn. Trận chiến đấu này, căn bản không để bụng người nhiều hoặc thiếu, cho dù lại đến 10 vị cường giả, cái này đáng sợ nữ nhân cũng có thể dễ dàng ứng phó. Thiên bình thượng vị thần khủng bố không phải thực lực của nàng, mà là nàng ác ma trái cây năng lực. Bởi vậy Long Thất đang suy nghĩ biện pháp, như thế nào chuyển bại thành thắng, trận này thắng bại không phải nhân số có thể quyết định. Địch nhân cường đại cũng không phải thực lực, mà là thiên bình. Bởi vậy Long Thất nếu muốn biện pháp đánh rớt thiên bình thượng vị thần trong tay pháp bảo thiên bình, liền có cơ hội chiến thắng vị này khủng bố thượng vị thần. Thượng vị thần thực lực thế nhưng so với bọn hắn nơi này giữa quá nửa trở lên cường giả cường rất nhiều, cũng không phải bọn họ nhược, mà là nghịch thiên hệ ác ma trái cây kỹ năng biến thái, hoàn toàn đem bọn họ 10 người đùa bỡn ở vỗ tay bên trong. 10 đại cường giả ở thiên hồn đại lục thượng, hùng bá một phương, bọn họ uy danh uy chấn hải ngoại, cũng không phải nhân vật bình thường. Nhưng là bọn họ đối mặt là không chỉ là một vị thượng vị thần, mà là một loại đặc thù ác ma trái cây năng lực, nghịch thiên thiên bình năng lực. Thiên bình cưỡng chế đem hai bên năng lực ngang hàng. Kế tiếp cân nhắc lục nhãn, ta, lục nhãn chỉ vào chính mình cầm, đã đi tới. Lục nhãn nở nụ cười, thượng vị thần đại nhân, lục nhãn ta không có gì hảo cân nhắc. Cân nhắc quá mới biết được. Lục nhãn ngươi có một cái bạn tốt kêu Mai Rùa Vương đúng không? Ngươi đối Mai Rùa Vương hảo rốt cuộc là lợi dụng hắn thiện lương, vẫn là thiệt tình đem hắn trở thành ngươi hảo bằng hữu. Cùng ngày bình sứ giả nói ra này phiên lời nói thời điểm, lục nhãn ngơ ngẩn, hắn mở ra miệng, há miệng. Lục nhãn bảo trì trầm mặc, vết xe đổ, lục nhãn không nghĩ đi lên vừa mới ba người lộ, cho dù huyết tôn lương thiết nói thẳng thắn nói tránh được một kiếp. Mà cuồng hổ cực tiên nói không biết thật giả nếu biến điên rồi, mà lôi bằng vương nói thực rõ ràng là giả, hắn cũng biến điên rồi. Bởi vậy là một cái phi thường giảo hoạt người, hắn suy nghĩ sâu xa lúc sau, quyết định bảo trì trầm mặc là thượng sách. Bởi vì lục nhãn xác thật là lợi dụng Mai Rùa Vương, mới đem Mai Rùa Vương trở thành chính mình bằng hữu. Thiên bình đã khởi động, thỉnh trả lời. Ta cự tuyệt trả lời, không ý nghĩa vấn đề. Cũng không có cái gọi là đáp án. Lục nhãn nói làm tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ bên trong. Đến nỗi lục nhãn kết cục là cái gì? Không có người biết. Theo sau thiên bình hiền giả gật gật đầu. Thiên bình đã khởi động. Mặc kệ ngươi trả lời không trả lời. Đều yêu cầu tiếp thu cân nhắc. Thiên bình thượng vị thần cầm lấy một khối cân lượng ném tới thiên bình mặt khác một bên. Quả nhiên, thiên bình hướng về lục nhãn một phương bay lên. Mà cân lượng trầm xuống. Lục nhãn cảm giác thực may mắn, nếu không phải hắn không trả lời, có lẽ kết cục sẽ cùng cuồng hồ cực tiên như vậy hoặc là cùng lôi bằng vương như vậy. Lục nhãn trọng tài kết thúc, tiếp theo vị hồn nhận cực tiên, hồn nhận, ngươi nguyện ý hy sinh cá nhân ích lợi tới trợ giúp Long Thất khôi phục hắn kia chỉ đoạn rớt tay sao? Nguyện ý, hồn nhận cực tiên không hề tự hỏi phải trả lời. Thiên bình thượng vị thần gật gật đầu, làm ta cân nhắc một chút. Thiên bình thượng vị thần đem cân lượng ném tới thiên bình mặt khác một phương, hồn nhận cực tiên nói kia phương quả nhiên bay lên. Ngươi có thể ra tới, chính nhân quân tử. Thiên bình thượng vị thần nếu đem hồn nhận cực tiên thả ra. Hồn nhận cực tiên cự tuyệt, không, chúng ta 10 người cùng tới nơi này, muốn đi ra ngoài cùng đi ra ngoài, muốn ta chính mình đi ra ngoài, không có khả năng. Hồn nhận cực tiên cương trực không a, quả nhiên là một cái nhưng tạo chi tài, ngươi xuất hiện đi, ngươi đồng bọn còn muốn tiếp thu trọng tài xong ngươi lại cùng ta đánh giá như thế nào. Ta đi ra ngoài, ta tin tưởng ta sẽ công kích ngươi. Hồn nhận cực tiên phe phẩy đầu. Thiên bình phẫn nộ nói, hừ, hồn nhận cực tiên, ngươi ta cùng cấp bậc là cực tiên, ngươi là công hệ cực tiên, ta là pháp hệ, một mình đấu, chỉ sợ ta sẽ chịu khổ, nhưng là ta giết chết nơi thiên bình 9 vị cường giả, vẫn là dễ như trở bàn tay, thỉnh ngươi không nên động thủ, ta hiểu được. Hồn nhận cực tiên chỉ cần gật gật đầu, hắn bị một đạo quang hút đi ra ngoài, hồn nhận cực tiên đứng ở thiên bình thượng vị thần bên người. Hắn biết hiện tại không có biện pháp trợ giúp mọi người, bởi vậy hồn nhận cực tiên bảo trì trầm mặc chờ đợi này đem nhân tính thiên bình tiếp tục trọng tài. Trọng tài tiếp tục tiến hành. Cái tiếp theo, thương, súng, cá người, nghe nói ngươi là một cái hiếu tử, chính là vì cái gì mẫu thân ngươi chết ngày đó, ngươi lại đương thủy yêu hồ vương, đánh bại thủy yêu hồ sở hữu thủy yêu, liền mẫu thân ngươi cuối cùng một mặt đều không thấy. Thương, súng, cá người cúi đầu. Những lời này hoàn toàn nói chúng rồi hắn trong lòng một cái thứ.